Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 374, gặp Aqua cùng Sato Kazuma. Góc truyện audio.com, thời gian sau đó trôi qua 3 ngày này Rosen cùng với Miyuki, Megumin có tiếp nhận một ít nhiệm vụ, thời gian trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Bất quá hôm nay khác với mọi ngày, tại công hội Rosen gặp được hai cái rất có ý tứ người. Hỡi các vị ba vị mạo hiểm giả tài ba, ta là Aqua. Là vị thần được giáo sư Existon thờ nữ thần Aqua. Nếu như ngươi thật sự là một tín đồ của ta, thì hãy cho ta vay một vài đồng tiền. Aqua cúi đầu đối với Rosen cầu xin nói. Ngay lập tức Rosen, Megumin, Miyuki mặt đen lại. Ngươi thật là nữ thần sao? Không phải nói nữ thần là cao cao tại thượng sao, ngươi nhìn thế nào cũng giống một cái bệnh thần kinh đi. Trước mắt Rosen thiếu nữ tuổi tác không vượt qua 20, một đầu màu xanh như nước biển máu tóc dài, một thân lam sắc váy liền áo, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, tràn ngập sức sống. Nàng chính là thủy chi nữ thần Aqua, mặc dù đã biết Aqua bình thường là cỡ nào không đáng tin, nhưng khi gặp mặt liền không thể không kinh ngạc. Rosen cũng không nghĩ đến mình cùng Aqua gặp nhau sẽ tại trong hoàn cảnh này, đối phương còn tới tìm hắn mượn tiền nữa. Rosen thật sự là không biết nói gì. Sau lưng nàng còn theo sau lấy một cái ăn mặc lục sắc đồ thể dục thiếu niên, dung mạo thì là loại kia vừa nhìn là biết là háo sắc, không phải người tốt loại kia càng là không có tương lai nít. Có danh xưng số nhỏ nhất nhân vật chính Sato Kazuma, thật xin lỗi, ta không theo bất cứ giáo phái nào. Rosen nhìn Aqua cười nói. Nghe vậy nhất thời Aqua không khỏi mặt đơ lại, ta nói này Aqua, dù ngươi có thật là nữ thần đi chăng nữa cũng đừng có tự tiện rêu rao. Tiết lộ ra, sẽ không có người tin, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ ngươi là người điên. Chỉ là mấy đồng tiền mà thôi, ta có thể cho ngươi mượn, sau này nếu có tiền thì có thể trả lại cho ta. Rosen nhìn Aqua cười nói, sau đó lấy ra mấy đồng Eris đưa cho Aqua. Vâng, ta biết rồi, đem tiền nhận lấy Aqua thần sắc ảo não. Nàng bị Rosen đã kích không nhỏ à, ta là Rosen, là một cái bậc thầy kiếm, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn. Shiba Miyuki, một đại pháp sư, ta là Megumin, Megumin phần giới thiệu có thể bỏ qua cũng được. Shiba Miyuki, không lẽ ngươi cũng đến từ Nhật Bản à, lúc này Sato Kazuma đi đến, một mặt kinh ngạc nhìn Miyuki nói. Ta cùng Rosen là cùng nhau tới. Shiba Miyuki gật đầu cười đáp. Thật xinh đẹp, nhìn xem Miyuki cái kia xinh đẹp động lòng người dung nhan, thanh nhã khí chất nụ cười nhàn nhạt Kazuma nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Đây còn là lần đầu tiên hắn gặp phải xinh đẹp như vậy nữ hài, so với tại thế giới của hắn mấy cái kia idol chỉ hơn chứ không kém. Lại thêm Miyuki cũng giống hắn từ Nhật Bản đến, để cho Sato Kazuma có cảm giác như gặp tri kỷ như thế. Thật may mắn, mặc dù đi đến dị thế giới nhưng vẫn có thể gặp được đồng hương, ta là Sato Kazuma, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn, Rosen, Miyuki. Sato Kazuma nhìn hai người cười nói, sau đó Aqua cùng Sato Kazuma đi đến chỗ Luna đăng ký làm mạo hiểm giả. Sato Kazuma tên kia ngoại trừ may mắn chỉ số ra thì còn lại những chỉ số khác đều không ra gì, thích hợp làm thương nhân. Aqua thì ngoại trừ trí lực như một con bò ra thì còn lại chỉ số đều rất cao, gây nên một trận nhỏ rung động. Bất quá dựa theo nguyên tắc đến xem, Sato Kazuma tên này có thể nói là vừa xui xẻo vừa may mắn đi đôi. Nhiều lần, chết nhảm, lại được Aqua hồi sinh nhiều lần. Nếu không phải là có Aqua, hắn không biết đã chết ở nơi nào. Rosen cũng không có vội đi ra khỏi công hội, hắn cũng không có vội vàng tiếp nhận nhiệm vụ, hắn muốn tìm thêm thành viên. Trong đội chỉ có một mình hắn là bậc thầy kiếm có thể đánh cận chiến, còn lại Miyuki cùng Megumin chỉ có thể dùng ma pháp hỗ trợ tầm xa. Như vậy cũng quá nhàm chán, Rosen chủ yếu là cho hai nữ rèn luyện cho nên sẽ không xen vào quá nhiều, nếu như không có người giúp các nàng lôi kéo ma thú thù hận các nàng làm sao còn có thể phóng thích ma pháp. Cho nên Rosen muốn tìm một cái đạo tặc hoặc là thập tự quân dạng này mạo hiểm giả. Rosen cũng đã có sẵn mục tiêu chỉ là không biết làm thế nào để tìm kiếm. Cho nên Rosen tại bảng nhiệm vụ bên kia tuyên bố tuyển thêm thành viên. Bởi vì Rosen đội ngũ đều là cao cấp, chức nghiệp cho nên đón lấy không ít người quan tâm, chỉ là khi nhìn đến tờ giấy thông báo tuyển thành viên lúc liền không có người quan tâm. Tờ giấy nội dung là như thế này, chúng ta đoàn đội đang cần tuyển thêm thành viên, yêu cầu thành viên mới cần phải là cao cấp chức nghiệp còn phải là nữ tính xinh đẹp, dáng người đầy đặn có lực lượng cường đại có thể chống đỡ ma thú vây công. Bởi vì ta muốn mở hậu cung, thành viên nhóm đều là ta hậu cung một thành viên, các vị cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đối với tờ giấy nội dung, Rosen không hề hay biết gì, đây đều là Miyuki một tay làm nên. Miyuki chỉ muốn âm thầm trả đũa một trận, nàng tin tưởng nhìn xem tờ giấy kia nội dung sẽ không có người tới nhập đội. Nếu như hắn biết mình cứ như vậy bị Miyuki âm một bã, Frozen nhất định sẽ đem nàng ném lên giường ngay lập tức. Cách chương.